Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 37 bộ truyện Tiên đạo cô độc hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 37 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 37. Lúc này nữ tu chủ trì đấu giá hội dõng dạc hô: "Vật phẩm đấu giá thứ 87, hoàng gia cực phẩm thiên địa linh vật, cửu chuyển thanh lôi." Trong tay nàng xuất hiện một quang cầu to bằng nắm tay, được tạo thành từ vô số tia chớp xanh biếc li ti, tỏa ra những luồng lôi quang thanh sắc chói mắt. Ngay lập tức, tất cả tu sĩ trong đại điện đều bị thu hút, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào linh vật này. Nữ tu tiếp tục giới thiệu: "Đây là lôi hệ linh vật cực kỳ hiếm thấy, thu thập vô cùng gian nan, có thể luyện hóa dung nhập công pháp hoặc rèn vào bảo vật, công dụng vô hạn, giá trị liên thành. Giá khởi điểm là 15 viên thượng phẩm linh thạch, hoặc đổi lấy thiên địa linh vật cùng giai. Ưu tiên linh hỏa hoặc linh thủy, mỗi lần tăng giá ít nhất là một viên thượng phẩm linh thạch. Mời mọi người ra giá." 16 viên, 18 viên, 22 viên. Chỉ trong chớp mắt, giá cả đã vọt lên đến 30 viên thượng phẩm linh thạch. Tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại vì đã chạm tới ngưỡng giá quá cao. Đúng lúc này, một tu sĩ nhẹ giọng lên tiếng: "Huyền giai hạ phẩm thiên địa linh thủy, thái bạch thực thủy." Cả sảnh đường im bặt. Thiên địa linh vật vốn là thứ có tiền cũng khó mua. Giọt thái bạch thực thủy này giá trị ít nhất cũng 35 vạn linh thạch, vượt xa mặt bằng giá tiền hiện nay. Nhìn khối cửu chuyển thanh lôi, Lạc Ly tâm niệm khẽ động. Hắn vẫn còn 3 phần bích thủy thiên hỏa. Tuy những linh hỏa này hắn không dùng đến, nhưng cựu chuyển thanh lôi này có lẽ sẽ có ích cho việc thúc hóa tiềm năng của bản thân. Nghĩ rồi, Lạc Ly cất lời: "Huyền giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa, bích thủy thiên hỏa." Tu sĩ kia lập tức nhìn về Lạc Ly, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hai người cùng đưa ra linh vật huyền giai hạ phẩm, quyền lựa chọn giờ đây nằm ở chủ nhân của món hàng. Sau một hồi liên lạc bí mật, nữ tu chủ trì tuyên bố: "Người ủy thác quyết định đổi lấy bích thúy thiên hỏa, giao dịch thành công." Lạc Ly ngồi xuống, trong lòng thầm tính toán. Hắn vẫn còn một phần bích thúy thiên hỏa, mà tuyệt kỹ quan âm thủy mục của hắn lại đang khuyết thiếu linh thủy để tu luyện. Hắn lặng lẽ truyền âm cho vị tu sĩ vừa hụt món hời khi nãy: "Đạo hữu, xin hỏi thái bạch thực thủy kia của ngươi có muốn trao đổi hay không?" Vị kia sững người nhìn Lạc Ly: "Người là muốn đổi linh thủy của bổn tọa sao?" "Đúng vậy, ta vẫn còn một phần bích thúy thiên hỏa. Nếu tiền bối có nhã hứng, chúng ta có thể trao đổi." "Được, ta đổi với người." Vị tu sĩ kia gật đầu. Lạc Ly lập tức gọi người hầu của phòng đấu giá tới để làm thủ tục công chứng trao đổi. Tiếp theo, buổi đấu giá diễn ra cực kỳ sôi nổi với những món như tam giai thần kiếm, thần lôi, trận kỳ vân vân, cho tới khi nữ tu chủ trì đưa ra vật phẩm thứ 94. "Vật phẩm thứ 94, một trang ngân truyện ngọc thư. Đây có thể là một trang trong ngọc thư kim lục, một trong 10 đại thánh điển tu tiên, mang giá trị vô thượng. Giá khởi điểm 5 viên thượng phẩm linh thạch, mời ra giá." Dưới khán đài vang lên từng trận cười rộ, có người chế nhạo: "Lão thạch đầu chết bầm kia rốt cuộc cũng chịu đem bả mối ra mà lừa người ư? Thứ này mà cũng mang ra đấu giá, lừa hẳn ngốc hay sao?" Ngay cả Diêu Mảnh bên cạnh cũng cười không ngớt. Lạc Ly thấp giọng hỏi: "Diêu ca, chuyện này là sao?" Diêu Mảnh giải thích: "Ở thôn Thiên Giáo có gia tộc họ Thạch. Trước kia có được tờ giấy này thì coi như báu vật, giữ kín như bưng để tu luyện. Kết quả lãng phí hết tài lực tinh lực khiến gia tộc suy bại. Đến đời lão Thạch Đầu thì gia tộc chỉ còn có mỗi mình lão. 30 năm qua, lão mang nó ra cho vô số tu sĩ nghiên cứu, nhưng chẳng ai giải mã được gì. Ngọc thư kim lục gì chứ, hoàn toàn là mớ giấy lộn gạt người. Lúc đầu lão ta hét giá 1 triệu linh thạch, sau rớt xuống 50 vạn, 30 vạn. Giờ thì còn 5 vạn, chẳng hiểu tên ngốc nào sẽ mua đây. Lạc Ly nhìn lên đài, tờ ngân truyện ngọc thư kia giống hệt hai trang mà hắn đang sở hữu. Trên mặt giấy, những chữ khoa đẩu màu bạc như những con nòng nọc đang không ngừng bơi lội, ẩn chứa bí pháp vô thượng. Lạc Ly nghiến răng tự nhủ. Phải mua cho bằng được. 5 viên thượng phẩm thì đã sao? Đây tuyệt đối là bảo vật. Linh thạch mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng bảo vật này thì không thể bỏ lỡ. Lúc này nữ tu chủ trì đã hô đến lần thứ hai. Dưới đài vẫn im phăng phắc, không người nào ra giá. Ngay khi nàng định tuyên bố lưu phách, Lạc Ly liền hô: 5 khỏa thượng phẩm linh thạch. Nữ chủ trì lập tức đập búa: Thành giao! Tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ sợ Lạc Ly đổi ý. Xung quanh vang lên tiếng xì xào, không ít tu sĩ lắc đầu cười nhạo. Đúng là hạng người ngốc nghếch. Ai, người ngốc thì hết thuốc chữa. Linh thạch nhiều quá, hóa rồ hay chăng? Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị món hàng tiếp theo là cửu chuyển cửu hoàng ngọc dịch thần đan thu hút. Chuyện người ngốc mua giấy lộn này chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ. Dư Mảnh trợn tròn mắt nhìn Lạc Ly, lo lắng nói: Lão đệ à, ngươi điên rồi ư? Mua phế vật này mà làm gì? Không dùng được đâu. Hay là chúng ta hủy kèo đi, cùng lắm bồi thường chút linh thạch phí tổn. Lạc Ly bình thản đáp: Đây là ta định làm quà biếu cho Dương Sắc tổ sư, chút linh thạch này không đáng là gì. Dư Mảnh nghe thì thở phào: À, hóa ra là quà tặng cho tổ sư. Đúng rồi, thứ này chúng ta nhìn không hiểu, nhưng tổ sư tu vi cao thâm, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được. Quà tặng người lớn nếu quá tầm thường, quả thật là không ra gì. Ta hiểu rồi. Đấu giá kết thúc bằng một linh dược tăng thọ 300 năm với giá 300 vạn linh thạch, khiến cho Lạc Ly tặc lưỡi kinh ngạc. Hắn tiến vào hậu trường giao ra hai phần bích thúy thiên hỏa để giám định. Sau khi được xác nhận là hàng thật, hắn nhận về một phần cửu chuyển thanh lôi và một bình thái bạch thực thủy. Sau khi giao nộp nốt 5 viên thượng phẩm linh thạch để lấy tờ ngân truyện ngọc thư, tài sản của Lạc Ly sụt giảm nghiêm trọng. Hiện nay hắn chỉ còn 6 khối thanh mộc tâm hạch thạch, 1 viên thượng phẩm linh thạch và 84 viên trung phẩm linh thạch. Vừa mới chạm ngưỡng thập vạn phú ông, giờ tài sản đã bay mất hơn phân nửa. Quay trở về động phủ, Lạc Ly lập tức bế quan. Hắn quan sát khối cửu chuyển thanh lôi xanh biếc, lôi quang lấp lánh như muốn vọt ra ngoài, dùng biện tài thuật để kiểm tra. Hắn hài lòng nhận ra giá trị của khối lôi cầu này cao hơn hẳn bích thúy thiên hỏa, dù nó là loại linh vật không thể phân tách. Tuy nhiên, khi mở bình thái bạch thực thủy, Lạc Ly liền tức tối mắng chửi: Khốn kiếp! Bình nước này vậy mà đã bị kẻ khác dùng biện tài thuật phân tách rồi, không thể phân tách thêm lần thứ hai. Ý định nhân giống linh thủy để kiếm lời của hắn hoàn toàn phá sản. May mà trong bình vẫn còn tới 40 giọt, đủ để hắn tu luyện nhãn thuật. Lạc Ly lấy ra 2 giọt nhỏ vào mắt, chậm rãi luyện hóa. Hiện nay hắn đã gom góp đủ 4 loại linh thủy, chỉ cần thêm 5 loại nữa là có thể đạt tới một loại tiểu thần thông nhãn thuật mới. Cuối cùng hắn lôi ra 3 trang ngân truyện ngọc thư. Dưới ánh đèn, hắn vận dụng chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông để giải đọc. Việc này tiêu tốn tinh lực kinh khủng, khiến hắn ngất đi khi nào không hay. Đến trưa ngày hôm sau tỉnh dậy, Lạc Ly hốt hoảng. Đâu mất rồi? Có trộm ư? Tại sao lại lấy đi 2 tờ, để lại cho ta 1 tờ? Nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện tờ ngọc thư còn lại đã biến đổi. Nó dày hơn, lớn hơn, các chữ khoa đẩu trên đó sắp xếp một cách có quy luật và dễ nhận biết hơn hẳn. Hắn lập tức đại hỉ. Thì ra là vậy, chúng tự hấp thu và dung hợp với nhau. Hóa ra vô số tu sĩ thất bại là vì họ chỉ có 1 trang lẻ loi, cần phải có nhiều trang dung hợp thì kinh văn mới hiện ra. Một lần nữa dùng chân ngôn thuật nhìn, dù văn tự vẫn còn khiếm khuyết, nhưng Lạc Ly có thể đọc hiểu được những từ ngữ kinh tâm động phách. khô sinh tử khô kiếp. Thái hư thiên diễn thái thượng, cảm ứng thái vi động chân kinh. Thái sơ thuật. Lạc Ly cẩn thận quan sát, ba trang ngân truyện ngọc thư này sau khi dung hợp đã ghi lại ba môn bí pháp trấn phái, đó là sinh tử khô vinh kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh và ngoại đạo hóa thân thuật. Tuy nhiên, muốn giải mã hoàn toàn nội dung không phải chuyện ngày một ngày hai, cần một lượng thời gian cực lớn. Lạc Ly ước tính ít nhất phải mất 3 năm nghiên cứu, hắn mới có thể triệt để nắm vững chúng. Lạc Ly gật đầu, ra ngoài mua một lượng lớn giấy trắng, sau đó lấy ra linh tê bút, bắt đầu giải mã tam đại bí pháp. Việc này tiêu hao tinh lực tới mức khủng khiếp. Giải mã chưa đầy nửa canh giờ, Lạc Ly một lần nữa rơi vào hôn mê. Trong cơn mê ngủ, hắn bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Lạc Ly vội vàng bật dậy, thu hồi ngân truyện ngọc thư và những tờ giấy chi chít văn tự, chỉnh đốn lại trang phục rồi ra mở cửa. Động phủ mở ra, Lạc Ly sững người. Người tới bái phỏng không ngờ lại là Dương Sắc. Dương Sắc tiến vào động phủ, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm, đôi lông mày lá liễu nhếch lên, toát ra một luồng khí vũ anh dũng. Nàng nhìn Lạc Ly, trầm giọng nói. Lạc Ly, bổn tọa lần này tới là có chuyện muốn cầu xin ngươi. Lạc Ly ngẩn ra vội đáp. Dương tỷ, có chuyện gì tỷ cứ việc nói. Đệ làm được, nhất định đệ sẽ làm. Dương Sắc nghiêm nghị. Lạc Ly, ngươi đừng vội đáp ứng một cách tùy tiện như vậy. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngươi phải nghe cho rõ đây. Nàng nhìn về phía xa xăm rồi nói tiếp. Khi Vạn Thú Tông bố hạ Vạn Thú Đại Trận, Tứ Tông Xương Châu chúng ta coi như đã thất bại rồi. Dưới đại trận này, chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông có thể vô hạn triệu hóa linh thú ma thú từ thú vực đại thế giới, tương đương với việc tạo ra vô số tu sĩ trúc cơ kim đan, thậm chí là nguyên anh sinh sôi không ngừng. Chúng đã đứng ở thế bất bại rồi. Sau khi nhận được cầu cứu, Thái Dương Thần Cung, Lôi Ma Tông, Tâm Thiền Kiếm Tông đều đã phái viện quân đến. Dương vừa nghe tin Vạn Thú Đại Trận đã thành, bọn hắn lập tức rút lui. Viện quân của Hạo Nhiên Chính Khí Tông hôm qua đã đại chiến một trận ở biên giới Xương Châu, nhưng mà cũng thảm bại. Có thể nói các tông môn lớn đã bỏ mặc chúng ta rồi. Lạc Ly chăm chú lắng nghe, không ngờ tình hình lại bi đát đến vậy. Hắn hỏi, Hỗn Nguyên Tông thì sao? Bọn họ phản hồi thế nào? Dương Sắc lắc đầu. Hỗn Nguyên Tông không trả lời, nhưng tám phần là cũng không trông mong được gì. Sau khi viện quân Hạo Nhiên Chính Khí Tông thất bại, bốn tông môn chúng ta đã gửi thư xin đàm phán. Thực chất là muốn đầu hàng. Chỉ cần bảo tồn được tông môn, chịu chút sỉ nhục cũng không sao. Thế nhưng, bọn chúng căn bản không thèm đếm xỉa. Cũng không rõ chúng rốt cuộc muốn gì. Sau khi bố trận, chúng chỉ mãi biết lùng sục khắp Xương Châu tìm kiếm tu sĩ hoặc phàm nhân có linh căn. Chúng rốt cuộc là đang tìm gì chứ? Lặng Ly hỏi, chẳng lẽ không còn đường cứu vãn hay sao? Dương Sắc đáp, không, vẫn còn một cơ hội. Chỉ cần chúng ta phá được Vạn Thú Đại Trận, các viện quân sẽ lập tức quay lại. Nhưng đại trận này quá là khó phá. Phụ thân ta và các vị tiền bối mấy ngày nay đã nắc óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một cách. Lạc Ly trong lòng kinh hoàng, linh cảm chuyện này có liên quan tới mình. Là cách gì? Dương Sắc đáp. Trước kia, Thần Nguy Tông đưa kháng Vạn Thú Hóa Thân Tông có một hệ thống pháp trận hoàn chỉnh để ngăn chặn Vạn Thú Đại Trận. Sau khi Thần Nguy Tông tiêu vong, hệ thống đó cũng mất tích. Phụ thân ta và các vị lão gia hỏa đã đau khổ tìm kiếm. May mắn thay, hệ thống đó tuy bị tháo rời nhưng vẫn còn nằm trong di tích Thần Nguy Tông. Chỉ cần tu chỉnh lại là có thể kích hoạt. Vậy thì mau mau kích hoạt đi thôi. Lạc Ly thúc giục. Dương Sắc thở dài. Rất khó. Bộ pháp trận cốt lõi nằm ở đại phiền khư giới. Nơi đó chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới vào được. Trong đó cơ quan trùng trùng, lại có hàng trăm hung thú tương đương với cảnh giới kim đan trấn giữ. Tu sĩ luyện khí bình thường khi vào trong đó, chẳng khác nào bánh bao thịt ném đi, không có ngày trở về. Lạc Ly gật đầu. Ta hiểu rồi. Cường giả có thể diệt thú thì không vào được. Kẻ vào được thì chỉ có nước chịu chết. Cho nên, Dương tỷ cần trọng hư kiếm ý của đệ để hù dọa đám hung thú kia. Dương Sắc gật đầu. Đúng là vậy. Hôm qua khi ngươi phát ra trọng hư kiếm ý, ta đã cảm ứng được. Ngươi dùng nó để đẩy lui vô số hung thú. Điều này khiến ta thấy được một tia hy vọng. Tuy nhiên, phụ thân ta không muốn ngươi dính vào chuyện này. Vì đây là việc của tông môn chúng ta, quá nguy hiểm cho ngươi. Lạc Ly không chút do dự nói. Ta biết rồi, ta hiểu mà. Ta sẽ đi. Dương Sắc nói. Ngươi đừng đáp ứng vội vàng. Trong đó nguy hiểm khôn lường. Ngoài cơ quan và hung thú, Vạn Thú Hóa Thân Tông chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên nhìn chúng ta sửa trận. Một đạo kim ý có thể không đủ trấn áp tất cả. Dù chúng ta có chuẩn bị, nhưng vẫn là cửu tử nhất sinh. Người phải nghĩ cho kỹ. Nói rồi Dương Sắc quay người rời đi, để lại Lạc Ly với quyết định sinh tử. Lạc Ly ngồi trong động phủ, nội tâm tranh đấu dữ dội giữa hai ngã rẽ sinh tử. Đi hay không đi? Hắn tự nhủ, nếu ở lại, hắn sẽ tuyệt đối an toàn chờ ngày rời khỏi Sương Châu. Nhưng nếu đi, Vạn Thú Hóa Thân Tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đó là con đường cửu tử nhất sinh. Thế nhưng, liệu có thật sự an toàn? Khi tổ lập thì trứng liệu có còn nguyên? Nếu Thôn Thiên Giáo sụp đổ, hắn cũng chẳng còn con đường sống. Hơn nữa, nếu hắn từ chối, cái nhìn của Lão Khất Cái và Dương Sắc đối với hắn chắc chắn sẽ không còn như xưa. Đi, cũng chưa chắc đã chết. Lạc Ly tự trấn an, hắn có thứ thanh kim ý để đào thoát, có thần thông thuấn di để tránh né, và đặc biệt có trọng hư kim ý để dọa lui quân thù. Dù đám thú có nhận ra kim ý là giả đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể bỏ mặc đồng đội mà chạy thoát. Ta một mực không cam lòng rời đi như thế này. Chẳng lẽ để thú vật đó ngông cuồng mãi sao? Ta đã trộm của bốn tông môn gần 100 vạn linh thạch chân khí. Coi như lần này đi để trả nợ cho họ, để không ai nợ ai. Và trên hết, hắn muốn báo thù cho Niệm Nô Kiều. Lạc Ly đứng phát dậy, nhưng rồi đột nhiên hắn bật cười thành tiếng. Máu huyết ta đang sôi sục, tim ta đang đập loạn nhịp. Hóa ra tất cả lý do kia đều là giả. Lý do thật sự là vì ta yêu thích sự kích thích, ta khao khát mạo hiểm. Hắn luyện lại một lượt Vô Vọng Thiên Tuệ kiếm, kiếm và tâm hợp nhất. Nỗi hoang mang tan biến, hắn tìm đến Dương Sắc. Sự dứt khoát của hắn khiến nàng và Lão Khất Cái thầm khen ngợi. Đêm hôm đó, một nhóm người 19 người lặng lẽ xuất kích. 8 vị Nguyên Anh chân quân đi tiên phong mở đường. 11 đệ tử luyện khí kỳ là chủ lực. Ngoài ra còn có 5 vị hóa thần thực tôn âm thầm bảo hộ từ xa. Trên đường đi, lũ hung thú xuất hiện dày đặc. Còn yếu nhất cũng tương đương luyện khí cảnh. Sau 3 canh giờ băng qua trùng điệp nguy hiểm, họ rốt cuộc cũng tới được cửa một sơn động trong di tích thần Uy Tông. Dương Sắc, người dẫn đội, nhíu mày nghi hoặc. Tại sao lại thuận lợi đến thế này? Một vị Nguyên Anh trấn an nàng, nhưng Dương Sắc vẫn lo ngại. Trực giác của ta mách bảo rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi. Thuận lợi quá mức, thường là một cái bẫy. Vạn Thú Hóa Thân Tông rốt cuộc là đang mưu tính trò gì? Sơn động này chính là lối vào đại phiền khư giới. Do bị thú vực đại thế giới áp chế, không gian này không thể tự liên kết với Sương Châu. Dương Sắc nhìn mọi người, trầm giọng dặn dò. Chúng ta sẽ cưỡng chế mở ra đại phiền khư giới. Dân động tỉnh sẽ rất lớn. Chúng ta chỉ có thể che giấu và áp chế chấn động trong vòng một canh giờ. Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi. Nàng đưa ra 3 khỏa thần lôi tỏa ra uy áp kinh người. Đây là Thái Thanh Nhất Mạch Diệt Độ Thần Lôi, được luyện từ Cửu Thiên Thần Lôi mà các tiền bối thu được khi độ kiếp. Tam giới ngũ hành đều có thể diệt. Nếu kim ý của Lạc Ly không dọa được đàn thú thì hãy dùng tới nó. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có 3 khỏa, mà hung thú thì có hàng trăm. Nếu lôi hết mà thú vẫn còn, các ngươi chỉ có thể dựa vào số mệnh mà thôi. Nàng đưa cho mỗi người một tấm hư không vi phạm phù để thoát thân khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi tình hình mất kiểm soát. Các tu sĩ khác đều thề thốt sẽ tử chiến vì gia viên. Riêng Lạc Ly thì không nói gì, hắn lặng lẽ cất kỹ tấm phù lục vào trong người. Dương Sắc đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi trầm giọng nói. Tốt lắm, mọi người bắt đầu làm phép. Chờ chúng ta mở ra thứ nguyên đại môn, các người lập tức tiến vào. Hưng vong của tứ đại môn phái Xương Châu, sinh tử của hơn 10 vạn tu sĩ đều trông cậy hết vào các ngươi. Vị tu sĩ dẫn đầu trong nhóm 11 người ôm quyền, khẳng khái đáp. Thỉnh tổ sư yên tâm, dù có phải liều mình một phen thì chúng ta nhất định sẽ mở ra pháp trận, cứu vớt thương sinh. Dương Sắc thở dài. Nếu có thể không chết, thì đừng nên chết. Dứt lời, tám vị Nguyên Anh chân quân bắt đầu kết ấn làm phép. Những lời chú ngữ huyền ảo vang lên, pháp lực vô tận giữa tám người hình thành một sợi dây liên kết kỳ dị, theo vách sơn động, lan tỏa vào hư không vô định. Một vòng quang hoàng rực rỡ xuất hiện, bao phủ chặt chẽ phạm vi trăm trượng xung quanh. Bất kỳ dao động pháp lực nào cũng không thể lọt ra ngoài dù chỉ một tấc. Thiên địa im lìm không gây ra nửa điểm chú ý cho kẻ địch bên ngoài. Khi pháp lực trút xuống đến cực điểm, trong hư không xa xôi dường như có thứ gì bị đánh trúng. Một tiếng nổ vang trầm đục, ngay cửa sơn động, một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Lúc mới xuất hiện, ánh sáng vặn vẹo bất định, bắn ra những tia sáng sắc lẹm như đao, cắt nát vạn vật xung quanh. Nhưng dưới sự khống chế của Dương Sắc, quang môn dần ổn định, phẳng lặng như mặt gương. Mau vào, nhớ cho kỹ, chỉ có một canh giờ mà thôi. Dương Sắc thúc giục. 11 tu sĩ bao gồm cả Lạc Ly lập tức lao thẳng vào trong. Cảm giác truyền tống vô cùng thống khổ, giống như bị ném vào một cái lồng quay cuồng loạn, lục phủ ngũ tạng như muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Dù những kẽ hở không gian, Lạc Ly mơ hồ thấy được vô số phế tích gạch ngói vụn đang trôi nổi. Hào quang lóe lên, hắn phát hiện mình đã đứng trong một thế giới kỳ dị. Nơi này giống như một đại động phủ khổng lồ dưới lòng đất. Trước mặt hắn là một sơn môn cao hơn 10 trượng, đỉnh làm bằng tử kim, trụ bằng đá xanh. Trên mái hiên có 8 tòa trấn tà thú, mạ vàng uy phong lẫm liệt. Giữa cửa treo một tấm biển lớn bằng tinh kim khảm chữ triện, Đại Phiền Tiên Phủ. Bốn bề là lan can bạch ngọc, lối vào có 36 bậc thang. Đại điện phía trước hồn nhiên thiên thành đều được điêu khắc từ một khối ngọc khổng lồ trang nghiêm đến cực điểm. Tuy nhiên tất cả giờ đây đều hoang phế, bụi bặm phủ đầy, khắp nơi là những mảnh vỡ nát. Đây chính là Đại Phiền Khư Giới. 10 tu sĩ còn lại cũng dần bò dậy, một người trong đó mừng rỡ reo lên. Tổ sư che chở! Đây là nam giới đệ tam môn của Đại Phiền Khư Giới. Nơi này ta từng đến, ta quen thuộc đường. Theo ta. Mọi người nghe vậy thì vô cùng phấn khởi. Vị tu sĩ lão thành dẫn đội thấy Lạc Ly còn ngơ ngác, liền giải thích. Lạc Ly lão đệ, nơi này có 12 lối vào. Vị trí này là gần pháp trận nhất. Có lưu sư đệ dẫn đường, chúng ta sẽ đến đích nhanh nhất. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào đại điện dưới sự dẫn dắt của vị lưu sư đệ. Qua 16 lối rẽ trong dũng đạo ngọc thạch lắt léo, họ tới một không gian biến ảo, một vách núi dựng đứng. Phía dưới là dòng sông cuồn cuộn không thấy đáy, sườn núi rung chuyển, đá vụn rơi lả tả. Đáy sông như có một con quái thú khổng lồ đang chậm rãi tỉnh giấc. Lưu sư đệ dừng lại nói. Đến rồi, đây là phân cảnh đài. Chỉ cần vượt qua 5 tòa phân cảnh đài là tới Ngọc Hư Điện, pháp trận nằm ở đó. Vị tu sĩ dẫn đội gật đầu nhìn mọi người. Lưu sư đệ, người vất vả rồi. Tốt lắm các vị đạo hữu à, theo thứ tự đã định mà làm thôi. Lúc này Lạc Ly mới sực nhớ ra đợt rút thăm trước khi đi. Hóa ra họ rút thăm không phải để chia phần, mà là để chọn ra thứ tự chịu chết. Một vị đại hán cao lớn bước ra cười hào sảng. Hảo, ta đi trước một bước, các vị sư huynh đệ, kiếp sau tái kiến. Nói rồi hắn gầm lên một tiếng, tung mình nhảy xuống dòng sông đang cuồn sóng dữ dội. Toàn thân hắn phát ra hào quang rực rỡ, lao thẳng vào mặt nước đang bốc lên sát khí ngút trời. Một tiếng nổ vang rền, vị đại hán kia hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, tử vong tại chỗ. Nhưng theo hơi thở cuối cùng của hắn liệm đi, dòng sông dữ dội kia cũng bắt đầu biến hóa, vỡ vụn thành từng mảng rồi tan biến. Trong chớp mắt, vách đá dựng đứng biến mất. Lạc Ly phát hiện mọi người đang đứng trong một đại điện, phía trước lộ ra một lối đi mới. Lạc Ly không kìm được thốt lên. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Lão tu sĩ dẫn đội trầm giọng giải thích. Nơi này gọi là phân cảnh đài, vốn là nơi thần Quy Tông để đệ tử lịch lãm. Nếu đi theo cách thông thường, chúng ta phải nhảy xuống sông, giết chết giao long bên dưới để thông qua thí luyện, sau đó mới nhận được bảo vật. Cả quá trình đó ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Nhưng hiện nay chúng ta không có thời gian, chỉ có thể dĩ thân tuẫn đạo. Phân cảnh đài này chỉ cần có một tu sĩ tử vong, thí luyện sẽ bị coi là thất bại và tự động tan biến. Chúng ta chỉ có thể dùng mạng người để lấp vào thôi. Thì ra là vậy. Đại hán kia xả thân, khiến ngạo cảnh thí luyện sụp đổ để tiết kiệm thời gian. Thảo nào lần này đi theo lại có nhiều tu sĩ luyện khí đến vậy. Hóa ra sứ mệnh của họ chính là làm vật tế. Mọi người tiếp tục tiến bước theo đại lộ, đi được 3 dặm lại tới một cung điện khác. Không gian lập tức biến đổi thành một khu rừng rậm rạp, cây cối che khuất bầu trời. Chỉ có vài tia nắng yếu ớt lọt qua, khắp nơi nở đầy đào hoa kiều diễm, sương mù màu hồng đào lãng đãng vây quanh, lung linh huyền ảo. Vị lưu sư đệ khẽ thở dài. Là đào hoa bí cảnh, 100 lần phân cảnh mới gặp được 1 lần. Nơi này vốn có linh đạo tiên quả cực kỳ quý hiếm, đúng là có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc, thật đáng tiếc à. Lúc này một tu sĩ có diện mạo thanh tú bước ra, cười nói. Lưu sư đệ, đừng cảm thán, ta còn chưa thấy tiếc đây này. Cảnh sắc đẹp như vậy được chết ở đây cũng coi như không sống uổng một đời. Các vị sư huynh đệ, Tết đến nhớ đốt cho ta một ít vàng mã, nghe chưa? Những tu sĩ còn lại đồng loạt ôm quyền, giọng nghẹn ngào. Trương sư huynh, huynh đi trước một bước, chúng ta sẽ theo sau. Trương sư huynh đi thong thả. Vị trương sư huynh kia cười to. Được rồi, ta đi đây. Tu tiên 30 năm, hôm nay về với các bội. Đời này sống cũng tận hứng, chết cũng vui vẻ. Lão tử không sống uổng phí 1 lần. Đi thôi. Lời nói hào sảng phóng khoáng, không giống như đi vào cõi chết, mà giống như đi dạo chơi. Toàn thân hắn phát ra hào quang rực rỡ, rồi nổ tung thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Rừng đào tan biến, lối đi tiếp theo hiện ra. Mọi người vừa cười vừa gạt nước mắt. Trường sư huynh đi rồi, tiếp tục tiến lên thôi. Nam nhi đại trượng phu, sống tận hứng chết vui vẻ, có gì mà phải sợ chứ. Dù miệng nói cứng, nhưng Lạc Ly thấy có người đã rơi lệ, có người nghiến răng tới bật máu. Họ đi tiếp 5 dặm lại tới một phân cảnh đài khác. Một vùng núi lửa đỏ rực, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khói đen ngút trời. Là một người nữ ôm quyền. Các vị sư huynh, tiểu đệ đi trước, sống cũng tận hứng, chết cũng vui vẻ, thống khoái. Hắn nhảy vào hỏa sơn, thân tử đạo tiêu, mở đường cho đồng đội. 10 dặm tiếp theo là một sa mạc mênh mông và thêm một người nữ đứng ra cười đi vào cõi chết. Lạc Ly rốt cuộc không chịu nổi, hét lên. Đáng giá sao? Cứ như vậy mà đi tìm chết, có đáng giá hay không? Lão tu sĩ nhìn Lạc Ly bằng ánh mắt khinh miệt. Đáng giá chứ? Với hạng tán tu các ngươi, tông môn chỉ là nơi dừng chân. Còn đối với chúng ta, tông môn là nhà. Chúng ta cười ở đó, khóc ở đó, sống ở đó và cũng sẽ chết ở đó. Có nhà mới có chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ nhà gặp nạn, đến lượt chúng ta trả giá tất cả là hoàn toàn xứng đáng. Câu nói này khiến Lạc Ly chấn động tâm can, giống hệt những gì Phương Ánh Tuyết từng nói với hắn năm xưa. Hắn là người đi giữa dòng người đang can trường tiến bước. Một hồi lâu sau, Lạc Ly mới khẽ thốt. Ta cũng muốn có cảm giác về một cái nhà như vậy. 5 tòa phân cảnh đài, 5 vị tu sĩ đã xả thân tuẫn đạo. Rốt cuộc phía trước không còn là những dũng đạo ngọc thạch dài hẹp, mà bắt đầu trở nên rộng thênh thang. Vị lưu sư đệ nhìn Lạc Ly rồi trầm giọng nói. Phía trước chính là Ngọc Hư Điện, bất quá nơi đó hung thú cực kỳ nhiều. Mọi người toàn bộ đều nhìn về Lạc Ly. Những hung thú có thể bay vào được nơi này đều là hung thú cấp bậc kim đan. Đối với những tu sĩ luyện khí mà nói, căn bản không có cách nào ứng phó. Hết thảy đều phải trông cậy vào Lạc Ly. Lạc Ly thở dài rồi đáp. Được rồi, cứ giao cho ta. Hy sinh nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ phải chết một cách uổng phí. Theo dũng đạo Ngọc Thạch, phi tốc tiến về phía trước. Mọi người nhanh như chớp giật, chỉ trong vài hơi đã tới cuối đường. Hiện ra trước mặt là một quảng trường rộng lớn. Cuối quảng trường là một tòa đền thờ bằng vàng rồng, bên trên khắc ba chữ Ngọc Hư Điện. Sau đền thờ là một quần thể địa cung sâu thẳm xa xăm, châu cung bối khuyết, tiên cảnh vô ngần. Một tầng kim hà rạng rỡ bao phủ bên trên. Những cung điện đó tạo hình không đồng nhất, rất nhiều tòa đã rách nát vô cùng, thậm chí có nơi đã sụp đổ. Nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy được cảnh tượng huy hoàng của năm xưa. Vị Lưu sư đệ chỉ tay về phía trước. Mọi người đi theo ta, cung điện nơi đặt pháp trận nằm ngay ở đằng kia. Nói rồi hắn dẫn đầu chạy như điên, mọi người theo sát sau. Trên đường đi, Bạch Ngọc trải lối, Thanh Ngọc làm bậc thang. Giữa các cung điện này cách xa nhau hơn ngàn trượng. Cả quần thể điện đài chiếm diện tích ít nhất mấy trăm dặm. Nhìn thì thấy gần, nhưng thực chất chạy đến rồi thì muốn gãy cả chân. Ước chừng đi được 10 dặm, đột nhiên từ trong một cung điện phía trước vang lên tiếng gầm thấp. Một con cá sấu khổng lồ dài chừng 10 trượng từ trong phế tích chậm rãi bò ra. Con cá sấu này toàn thân phủ vảy đen như hắc thiết, từ hồ đúc bằng thép nguội, quanh thân mây mù lượn lờ, chân đạp đằng vân, huyền phù cách mặt đất ba thước. Trên người nó phát ra một luồng hung mãnh hồng hoang khí tức rất đáng sợ. Chứng kiến con quái vật này, lão tu sĩ dẫn đội lập tức kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu mới thốt lên. Thiết giáp vân hải ngạc! Ôi, đây là yêu thú, tương đương với kim đan cảnh của nhân tộc, chuyện này ạ! Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người Lạc Ly. Trước khi vào đây, tiền bối của họ đã dặn dò kỹ. Gặp phải loại hung thú này hoàn toàn do Lạc Ly phụ trách. Hiện nay đã tới lúc hắn phải ra tay. Tuy rằng những tu sĩ này tin tưởng tiền bối vô cùng, tuy rằng họ sẵn sàng dâng hiến sinh mạng, nhưng nhìn Lạc Ly chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, trong mắt họ không khỏi hiện ra sự hoài nghi. Liệu hắn có biện pháp gì để ngăn cản con thiết giáp Vân Hải Ngạc? Con thiết giáp Vân Hải Ngạc nhìn thấy đám người, nước bọt từ mồm máu đỏ lòm từng giọt nhỏ xuống đất, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo đầy hưng phấn. Bị truyền tông tới đây bấy lâu nay, giờ nó mới thấy được vật sống. Sau đó nó lao thẳng về mọi người. Trong làn mây mù, tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới ngay trước mặt. Lạc Ly nhìn con quái thú mỉm cười, trong nháy mắt, trên người hắn một đạo kim ý bay vút. Kim ý mênh mông cuồn cuộn vắt ngang ngàn trượng, lồng lộng uy nghiêm không ai bị kịp. Kim ý tuôn trào như sóng triều, trầm hùng như nhạc, du dương như ca. Đây chính là trọng hư kim ý của Lạc Ly. Kim ý vừa xuất, con thiết giáp Vân Hải Ngạc lập tức khựng người, dường nó không giống những con hung thú trước đó lập tức bỏ chạy, mà kinh ngạc nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly không chút lùi bước, nhìn thẳng vào nó. Một người một cá sấu cách nhau không đầy ba trượng, bốn mắt đối diện. Lạc Ly không hề sợ hãi. Sau đó Lạc Ly chậm rãi bước đến. Kim ý ép sát, thiết giáp Vân Hải Ngạc phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng theo bước chân của Lạc Ly, con quái thú mạnh mẽ ấy lại chùn bước, rồi tháo chạy. Động vật luôn tin vào bản năng của chính mình. Nó cảm nhận được sự khủng bố từ đạo kim ý này nên đã đào tẩu. Lạc Ly âm thầm thở phào, kim ý biến đổi, không còn phóng thẳng lên trời mà hóa thành một màn trắng bảo vệ mọi người. May mắn không lầm nhục mệnh, mọi người đi thôi. Lạc Ly nói. Những tu sĩ kia chứng kiến cảnh này toàn bộ đều ngây dại. Hồi lâu sau, lão tu sĩ dẫn đội mới thốt lên. Quá, thật quá lợi hại, thật lợi hại à. Vị lưu sư đệ không nhịn được hỏi. Kim ý cường đại như vậy, tại sao không giết con quái thú kia luôn? Lạc Ly nói. Người chạm vào thử xem. Vị lưu sư đệ chạm vào, thiếu chút nữa ngồi ngã xuống đất, lập tức há miệng. Hàng mã là giả sao? Nguyên lai là để hù dọa người. Các tu sĩ khác cũng choáng váng, hóa ra kim ý là giả, không hề có uy lực, chỉ có để dọa dẫm. Lạc Ly bình thản. Mặc kệ thật giả, miễn không cản đường là được. Mọi người đi nhanh đi, hoàn thành nhiệm vụ. Lão tu sĩ dẫn đội cũng hối thúc. Đi mau, pháp trận ngay trước mắt rồi. Mọi người lập tức muốn tăng tốc, Lạc Ly liền ngăn. Không nên gấp gáp, cứ thong thả mà đi. Đừng để rối loạn đội hình, kẻo chúng nhìn ra sơ hở. Con thiết giáp Vân Hải Ngạc tuy rằng đã tháo chạy, nhưng không hề đi xa. Nó âm thầm bám theo sau cách chừng 300 trượng, rình rập chờ đợi chứ chưa hề bỏ cuộc. Đoàn người vẫn giữ nhịp độ không nhanh không chậm, lặng lẽ tiến về phía trước. Trong quần thể cung điện đồ sộ này, lục tục xuất hiện thêm nhiều con mãnh thú khác. Cửu vĩ hồ ly, tam đầu lang, đại địa hùng ưng, bạo giáp chiến long, hỏa dực sư tử. Tất cả đều bị trọng hư kim ý của Lạc Ly làm cho kinh động. Chúng lầm lũi đi theo sau lưng nhóm tu sĩ ở khoảng cách 300 trượng, hình thành một cuộc truy tung đầy căng thẳng. Cuối cùng một tòa điện đài hùng vĩ hiện ra trước mắt. Bức tường bao quanh đại điện được đúc từ một loại ngọc thạch trắng muốt không rõ tên, bóng loáng như một khối bạch ngọc nguyên khối. Cánh cửa cấm chế bằng vàng ròng tỏa sáng rực rỡ, bên trên chạm khắc chằng chịt các loại đồ án hoa văn cổ quái. Cả tòa kiến cung này toát ra một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với những nơi trước đó. Đứng dưới chân đại môn kim sắc nguy nga, Lạc Ly cảm nhận sâu sắc khí thế uy lăng thiên hạ, bỉ nghệ quần hùng của tòa cổ điện này. Những hình thái hung thú dị thú trên cánh cửa, chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến cho tâm thần của người ta phải chấn động. Vị lưu sư đệ reo lên, chính là chỗ này, nhiệm vụ dẫn đường của ta đã hoàn thành rồi. Lão tu sĩ dẫn đội thở hắt ra một hơi. Đã tới nơi đây, các vị, mau lấy chí bảo môn phái ra. Riêng lão rút ra một khối lệnh bài kim sắc, khắc hình hai ngọn núi băng hỏa giao vào nhau, là tín vật của băng hỏa tông. Những người khác cũng lần lượt lấy ra tín vật như hình cự thú, hỏa diễm cự nhân, dòng xoáy vô tận. Bốn món chí bảo đặt lên đại môn, những hình khắc hung thần rền vang từng hồi. Cánh cửa khổng lồ từ từ mở rộng. Cửa vừa mở, mọi người lập tức điên cuồng lao vào trong. Lạc Ly cũng tiến đến cửa nhưng không vào. Hắn đứng sừng sững ngay lối vào, kim ý dâng cao như thủy triều, một mình chặn đứng cửa khẩu. Bên trong điện truyền ra những tiếng hoan hô. Ta tìm thấy rồi, chính là chỗ này. Mau lên! Nơi này là ức túc thiên giáp trận, tàn phá mất ba phần, ta có thể tu bổ được. Còn đây là thanh quang luân hồi trận, dùng để nối liền địa mạch. Nhanh, đưa hỏa diễm thạch và vạn năm huyền thiết cho ta. Trong nhóm có ba người tinh thông trận pháp, bọn họ liều mạng bắt đầu tu sửa pháp trận. Lão tu sĩ và vị lưu sư đệ chạy đôn chạy đáo làm chân sai vặt, hỗ trợ hết mức để khôi phục pháp trận. Còn Lạc Ly hắn như một pho tượng trấn giữ đại môn, một người một kiếm ngạo thị đàn thú. Đám mãnh thú đằng xa bắt đầu gầm rít thăm dò, chúng dần dần ép sát. 300 trượng, 260 trượng, 200 trượng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán của Lạc Ly, kim ý hiện tại đã dần mất đi uy thế trấn áp. Hắn nghiến răng đột ngột thúc giục kim ý phóng thẳng lên trời cao ngàn trượng, như một cột trụ kình thiên. Đàn thú bị kích thích là một lần nữa hoảng sợ lùi về sau 300 trượng. Hai bên rơi vào thế giằng co nghẹt thở. Dần dần đám hung thú không còn gầm thét vô ích, chúng bắt đầu đồng loạt phóng ra uy áp kim đan, hàng trăm luồng khí lăng lệ từ xài lan hổ báo đến thượng cổ hồng hoang cự thú, cùng lúc đè nặng xuống đầu Lạc Ly như những tòa đại sơn. Lạc Ly không lùi mà còn cười dài, dương giọng quát. Thất luyện kinh không thiên địa tĩnh, phòng vân biến sắc càng khôn thanh, hư hư thực thực thần tiêu linh tính, đỉnh núi nghịch kiếm thanh tay áo nhẹ. Một mình hắn đối kháng vô hình với trăm ngàn hung thú, lão tu sĩ dẫn đội lặng lẽ bò đến, run rẩy đưa cho Lạc Ly ba khỏa thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi. Dưới áp lực khủng khiếp đó, lão thậm chí không đứng vững nổi. Lạc Ly thu lấy thần lôi, thầm nhủ nếu kim ý sụp đổ thì chỉ còn cách liều chết sát phạt. Lão tu sĩ bò ngược vào trong điện rồi hét. Mọi người, liều mạng đi, nhanh lên. Lạc Ly lão đệ đang dùng tính mạng của hắn để đổi lấy thời gian cho chúng ta. Hắn một mình chống chọi với cả đàn thú. Trong điện vang lên tiếng hô quyết tâm, tốc độ tu sửa trận pháp được đẩy lên tới mức điên cuồng. Áp lực càng lúc càng tăng, đàn thú lại tiến gần. 150 trượng rồi 100 trượng. Lạc Ly đứng giữa vũng mồ hôi của chính mình, xương cốt kêu răng rắc nhưng vẫn gắt gao chống cự, tuyệt không lùi bước. Một mình đối đầu với hàng trăm kim đan, đây là cuộc chiến ý chí tàn khốc nhất. Hứa ngại kiếm quang sạch, mộ ngại kiếm quang lãnh, ta có quan âm kiếm ngọc mũi nhọn chém kiếp vân. Lặng Ly thì thầm, mỗi khi có con thú nào định bước qua ranh giới trong trượng, kim ý của hắn lại quét qua. Thực tế chỉ cần một cái chạm nhẹ, màn kịch tây dương kính của hắn sẽ bị vạch trần. Nhưng hung thú có linh, chúng tin vào bản năng sinh tồn, không một con nào dám liều lĩnh ngạnh kháng đạo kim ý mênh mông như trời biển kia. Ta có một kiếm đối diện bầy địch, răng nanh ung tùng, thiết huyết nam nhi, duy nhất chỉ có tiến lên, không lùi không lùi, tuyệt đối không lùi. Thời gian từng chút trôi qua, thanh âm tu sửa bên trong đại điện càng lúc càng dồn dập, đàn hung thú đã áp sát ngoài trăm trượng, dưới quan âm thủy mục. Lạc Ly có thể nhìn rõ một một mọi thứ, những cái mồm đỏ lòm như chậu máu, những hàng răng nanh ung tùng và những bộ vuốt kinh hồn tán đởm của chúng. Nhưng Lạc Ly vẫn bất động như núi, không lùi bước, tuyệt đối không lùi, không một con hung thú nào dám bước chân vào phạm vi trăm trượng quanh Lạc Ly. Một người một kiếm, Lạc Ly đã bảo vệ vững chắc đại môn động phủ. Kết thúc tập 37 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.